cuối cùng mới khẽ nói. Bởi vì Thích Mộng là một người đồng tính luyến ái. Cô ấy đang có quan hệ với một người bạn gái. Bên nhau cũng 3 năm rồi. Lục Dĩ Quyến ngạc nhiên. Cô ấy, anh với Thích Mộng quen biết cũng khoảng 6 năm rồi. Biết nhau thông qua xã giao. Cô ấy rất trượng nghĩa. Giúp anh giải vây mấy lần. À, đúng rồi. Bố của cô ấy là tổng giám đốc của Tinh Vũ Ảnh Thị. Chính là công ty đại diện của Bạch Oanh. Khởi nghiệp từ ngành xuất bản. Ở trong giới địa vị rất cao. Cô ấy xem như là con gái riêng của bố mình. Tên lấy họ mẹ. Lúc đầu làm đại diện ở Tinh Vũ nhưng mà bởi vì chuyện đồng tính luyến ái bị bố cô ấy biết. Tranh cãi ầm ĩ một trận. Lúc đấy mới rời khỏi Tinh Vũ. Đến làm người đại diện của anh. Tinh Vũ Ảnh Thị. Lục Dĩ Quyến bị tin tức từng cái đập chóng mặt. Tinh Vũ ở trong nước mặc dù không dám nói là công ty đại diện số 1. Nhưng bàn về sản xuất và chế tác phim, Tinh Vũ lại tuyệt đối là lão đại trong giới. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Bạch Oanh tốt nghiệp đại học lập tức lấy được vai nữ chính trong một bộ phim chế tác lớn ở trong nước. Trời ạ, Thích Mộng, cô ấy, bởi vì quan hệ của bố cô ấy, trên tay Thích Mộng có mạch tài nguyên vô cùng rộng. Cho nên anh mới chọn chúng cô ấy để cô ấy làm người đại diện của anh. Dù Thích Mộng vẫn còn rất trẻ tuổi. Lục Dĩ Quyến gật gật đầu. Cho dù Thích Mộng trở mặt với bố cô ấy. Nhưng huyết thống sẽ không cắt đứt. Cô ấy vẫn vĩnh viễn là thiên kim Tinh Vũ. Mà không có một người bố nào đuổi tận giết tuyệt con gái của mình. Hiện nay, Dung Đình thiếu nhất chính là người đại diện như vậy. Lục Dĩ Quyến trong nháy mắt hiểu được toàn bộ. Dung ca, em không nghĩ đến là như thế này. Em chỉ là, em nghĩ đến hai người là người yêu. Mà Thích Mộng tỷ một chút cũng không quan tâm anh. Em bất bình thay anh. Lông mày Dung Đình giãn ra. Ung dung như trước. Dĩ Quyến, cảm ơn sự quan tâm của em. Nhưng Thích Mộng chỉ đang thực hiện chức trách của một người đại diện mà thôi. Anh bị thương. Cô ấy đầu tiên phải đè xuống tất cả những thông tin không phải từ chính chủ. Sau đó còn phải liên lạc với đoàn phim. Chân anh bị thương, nhất định không có cách nào quay. Lòng Son, nữa rồi, mặc kệ đạo diễn Cao có thưởng thức anh như thế nào. Chỉ sợ bây giờ ông ấy cũng chỉ có thể đổi diễn viên. Khả năng rất lớn vai nam chính này sẽ giao ngược lại vào trong tay Tương Châu. Lục Dĩ Quyến khẽ giật mình. Dung Đình vì nhân vật này mà trả giá nhiều như vậy. Quanh đi quẩn lại. Cuối cùng lại là Tương Châu hưởng lợi. Dung ca, Lục Dĩ Quyến vẫn không quên những lời mà Thích Mộng nói một tháng trước. Tương Châu kia được phong đế ở trong nước còn sớm hơn anh. Biểu tình của Dung Đình có vài phần vô lực. Có lẽ là do định mệnh. Anh đã cố gắng cũng không có gì phải hối hận nữa cả. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng. Sở dĩ Thích Mộng bận rộn như vậy. Chỉ sợ là muốn liên hệ với những diễn viên khác trong giới xem có người nào khiến đạo diễn Cao vừa mắt. Dùng để phối hợp, dù sao cũng là bổ sung vào chỗ trống của anh. Diễn viên kia cũng sẽ không có dị nghị gì quá lớn. Đều phải xem đạo diễn Cao nghĩ thế nào. Nói đến đây, Dung Đình dừng một chút. Sau đó ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngưỡng mộ hiếm có nhìn Lục Dĩ Quyến. Dĩ Quyến. Anh xin lỗi không giải thích mấy thứ này sớm cho em. Để cho em hiểu lầm. Dù sao, không phải là ai cũng có thể bình thản mà đối xử với người đồng tính luyến ái bên cạnh mình. Máy bay đáp xuống gây ra chấn động lớn đánh thức Lục Dĩ Quyến từ trong mộng. Cậu từ từ ngồi thẳng người. Sau đó, cậu từ cửa sổ nhìn đến mặt đất xám xịt. Thảm cỏ xanh đậm còn có những tòa nhà rõ nét bên ngoài. Đến Bắc Kinh rồi. Cậu dụi dụi con mắt, mặc dù vô cùng buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng ép mình tỉnh táo. Hiện tại là ngày 3 tháng 9 theo giờ Bắc Kinh, sáng sớm ngày thứ hai sau khi Dung Đình gặp chuyện không may. Cậu 5 giờ tối qua quyết định rời khỏi Hồ Xuyên, 7 giờ đặt xong vé máy bay. Sau khi Dung Đình ngủ lúc 10 giờ rưỡi cậu đi tới bến xe, ngồi 2 tiếng xe buýt. Trời vừa rạng sáng thuê xe đến sân bay cửa khẩu Nam Kinh. 8 giờ rưỡi sáng lên máy bay trở về Bắc Kinh. Hiện tại, Lục Dĩ Quyến nhìn đồng hồ. 10 giờ 25. Máy bay vô cùng đúng giờ đến cổng T2 của sân bay thủ đô. Cậu rốt cuộc cũng đã như ý nguyện về tới Bắc Kinh. Nói cách khác là trốn về Bắc Kinh. Xoa xoa huyệt thái dương có chút đau đớn. Lục Dĩ Quyến sau khi máy bay dừng hẳn nhanh chóng cởi dây an toàn. Chuyến bay sớm như thế, khoang hạng nhất thậm chí còn có 2 chỗ ngồi trống. Lục Dĩ Quyến thân mật tạm biệt tiếp viên hàng không. Sau đó kéo theo xe hành lý xuống máy bay. Tín hiệu điện thoại đầy lên trong nháy mắt. 3 tin nhắn chưa đọc đồng thời sáng lên. Nội tâm của Lục Dĩ Quyến đột nhiên căng thẳng. Cậu mở hộp thư ra. Khá tốt, đều là Bạch Thần. Lục Dĩ Quyến gọi điện thoại lại. Alo, Sư Ca, em đáp máy bay rồi. Ừ, không có gửi vận chuyển. Được, lát nữa gặp. Cậu bước đi nhanh hơn. Cúi đầu, thừa dịp không ai chú ý đến cậu nhanh chóng vượt qua đám người. Đi ra từ cửa hành khách. Dĩ Quyến, ở đây, Bạch Thần mặc quần jean áo sơ mi trắng. Vĩnh viễn giống như trong sân trường. Anh phất phất tay, tiến lên đón, nhận lấy vali của Lục Dĩ Quyến. Bệnh tại sao lại đột nhiên nghiêm trọng? Xảy ra chuyện gì sao? Đêm qua, anh vốn đang tập luyện trong nhà hát đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Dĩ Quyến. Đầu bên kia điện thoại giọng nói của Lục Dĩ Quyến có chút luống cuống. Thế nhưng mạch suy nghĩ lại rất rõ ràng. Cậu nói cậu lại bắt đầu mất ngủ. Còn có xuất hiện triệu chứng phân liệt nghiêm trọng hơn. Muốn trở về chữa bệnh. Nhưng mà, lúc này, Bạch Thần cẩn thận đánh giá sắc mặt Lục Dĩ Quyến. Mặc dù cậu có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Nhưng khí sắc cả người vẫn rất bình thường. Không hề nghiêm trọng như lúc nằm viện trước đó. Giống như là một cái xác không hồn. Không có máu thịt. Lục Dĩ Quyến thở dài một hơi. Cuối cùng đã trở về. Bạch Thần càng không hiểu gì. Thử thăm dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Không phải bảo là đi Hổ Xuyên chơi với Dung Đình sao? Lục Dĩ Quyến cười khổ. Có thể là chơi đến mức có chuyện. Thôi. Lúc này không vội nói. Anh hôm nay không có việc gì chứ? Trước đi với em đến bệnh viện đi. Em muốn tranh thủ thời gian đến gặp bác sĩ. Anh đương nhiên không có việc gì. Đi thôi, anh cùng em qua đó. Bác sĩ tâm lý đã lâu không gặp. Lục tiên sinh, đối phương dường như rất kinh ngạc nhìn cậu. Sau đó mang theo một chút mừng rỡ. Bắt tay với Lục Dĩ Quyến. Bạch Thần, Lục tiên sinh, tôi đã xem của phim của ngài. Thật sự vô cùng đặc sắc. Ngài diễn quá xuất sắc. Khó trách lại nhập tâm. Nếu như không phải là phải bảo mật thông tin cá nhân của ngài. Tôi thật muốn thông báo với mọi người là tôi khám bệnh cho ngài. Bác sĩ tâm lý vẫn hóm hỉnh như cũ. Lục Dĩ Quyến cũng thoải mái vài phần. Cậu và Bạch Thần phân biệt ngồi xuống. Sau đó mỉm cười. Ngài thích phim là tốt rồi. Nhưng mà phương pháp biểu diễn của tôi chỉ là loạn xạ mà thôi. Kỳ thật không đáng khen. Vẫn là Dung Đình làm gì chắc đó. Nói đến đây, cậu dừng lại, biểu cảm xuất hiện một ít biến đổi. Bạch Thần không để ý, nhưng bác sĩ nhanh chóng thấy được. Trên thực tế, ngay từ lúc bắt đầu nói chuyện, bác sĩ đã luôn chú ý đến trạng thái của Lục Dĩ Quyến. Cậu có thể giao lưu với người khác bình thường, nói chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý, hoàn toàn không giống lúc hậm hực ấm ức không vui. Chỉ là, dường như mấu chốt là ở trên người Dung Đình. Mặt ngoài bác sĩ vẫn bình tĩnh, cười, được rồi, ảnh đế khiêm tốn, nếu như tôi muốn nói lại mọi người những gì ngài mới nói, nhất định không quên tặng ngài thêm một cái nữa. Vậy thì, ngài lần này tới, là có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao? Lục Dĩ Quyến đột nhiên có chút ủ rũ, cậu dường như tự mình giãy giụa một cái, mới nói tiếp, tôi cảm thấy dường như tôi lại chìm vào trong nhân vật Hứa Do kia rồi. Tôi bây giờ đối với Dung Đình, sẽ có cảm giác đối với Triệu Doãn Trạch, để ý tâm tình của anh ấy, sự nghiệp của anh ấy, sau khi anh ấy bị thương sẽ khẩn trương, còn vì anh ấy tiếp xúc với người khác mà, giọng nói của cậu dừng lại. Ngày hôm qua, trước lúc Lục Dĩ Quyến có ý định trở về Bắc Kinh khám bệnh 1 giờ, sau khi Dung Đình giải thích hết lai lịch của Thích Mộng cho cậu thì hỏi cậu một vấn đề. Dĩ Quyến, em có phát hiện kỳ thật em rất quan tâm đến quan hệ của anh với Thích Mộng hay không? Dung Đình dựa trên giường bệnh. Bác sĩ đã tiêu viêm xong cho vết thương của anh. Thích Mộng cũng giải quyết xong vấn đề phẫu thuật. Chuyện cần làm cũng xong hết. Chỉ có hai người bọn họ trong phòng bệnh. Yên tĩnh khó có được. Lục Dĩ Quyến nghe câu hỏi của Dung Đình. Động tác trong tay không khỏi dừng lại. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Dung Đình. Đương nhiên, anh thật sự rất vui nếu em để ý, em không cần phải lo lắng. Anh chỉ là muốn hỏi em có cảm thấy kỳ thật em đang ghen khi anh với Thích Mộng ở chung hay không? Lục Dĩ Quyến lúc này sững sờ. Những lời này giống như là một cây kim, một mực đâm tới, làm cho Lục Dĩ Quyến không có cách nào phản kháng được. Cậu ghen ghét, cậu sợ bóng sợ gió. Cậu hận không thể cùng Dung Đình một tấc cũng không rời, lại không muốn nhìn Thích Mộng và Dung Đình gặp mặt nhiều một chút. Dường như thật sự là bởi vì ghen, Lục Dĩ Quyến dường như chưa từng tự hỏi qua. Cậu đối với Dung Đình sẽ có loại tình cảm gần như tham muốn chiếm giữ này sao? Loại tình cảm này đối với Lục Dĩ Quyến kỳ thật cũng không xa lạ gì. Vào giai đoạn sau lúc quay phim Đồng Độ Sinh, cậu đã từng vì quan hệ giữa Hứa Do và Triệu Doãn Trạch mà nảy sinh loại tình cảm như vậy. Hy vọng hoàn toàn có được đối phương. Hy vọng đối phương là một sự tồn tại đặc thù nhất trong sinh mệnh. Nhưng mà, tâm tình như vậy, nên xuất hiện trong quan hệ giữa cậu và Dung Đình sao? Lục Dĩ Quyến, bác sĩ tâm lý nhẹ giọng cắt đứt mộng tưởng và miên man của Lục Dĩ Quyến. Lục Dĩ Quyến thong thả ngẩng đầu. Bổ sung tiếp câu nói lúc nãy, tôi vì Dung Đình tiếp xúc với người khác mà ghen. Cách chương.